đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136, Hồng Bào đến thăm. Canh hai cầu đặt mua cầu duy trì. Hơn 10 tên thuộc hạ nghe vậy, đều khom người, yên lặng lui ra. Tư Vô Nhai chắp tay hướng phía Thần Đô Thành mà đi. Thần Đô, Trường Ninh phủ tướng quân bên trong, An Tĩnh viện lạc bên trong, Ngụy Trác Ngôn nằm trên ghế, thích ý phơi nắng. Tướng quân, chúng ta người đã đến Thang Tử Trấn. Bên cạnh một nữ hầu nói ra, Ngụy Trác Ngôn gật gật đầu, không có để ý mà nói. Bất quá là cái hình thức, cùng bọn họ đi một chuyến là được. Cái này chút nhân mã cùng tu hành giả, đi Ma Thiên Các, cùng chịu chết không khác. Nàng thích lấy trứng chọi với đá, liền theo nàng đi thôi. Tướng quân nói cực phải, chỉ bất quá, Mạc đại nhân hiện tại là điện hạ bên cạnh hồng nhân, trêu chọc không nổi. Ngụy Trác Ngôn hừ nhẹ một tiếng, bản tướng quân cũng phải nhìn một cái nàng có thể hồng bao lâu. Thủ hạ của nàng Trần Trúc, vốn là Thần Đô Tam Đại Thần xạ thủ một trong, trước đó không lâu đi hướng Độ Thiên Giang, đã mệnh tăng vu thuật đại trận bên trong. Nàng đủ kiểu giấu giếm, coi là bản tướng quân sẽ không biết. Trần Trúc đại nhân chết rồi. Chết thật vừa lúc, bản tướng quân không thích nhất cái này loại tự cao tự đại người. Coi là tiễn thuật được, dưới gầm trời này liền không có người chế được hắn. Ngụy Trác Ngôn nói ra, tướng quân nói xong, vậy thì tốt rồi. Việc này cung bên trong còn không người nào biết, ngươi tìm người cố ý canh chừng cho điện hạ. Chấm ngoặc kép, Ngụy Trác Ngôn nói ra. Vâng, nữ hầu do dự dự nói. Chỉ bất quá, thuộc hạ rất hiếu kỳ. Trần Trúc chính là Lục Diệp Thần xạ thủ, Lệ Vô Hư Phát, ai có thể giết đến hắn? Ngụy Trác Ngôn lắc đầu nói ra. Bản tướng quân đã từng nghĩ tới. Đáng tiếc, Độ Thiên Giang nhất chiến manh mối quá ít. Vu thuật đại trận khởi động về sau, chẳng khác gì là hủy thi diệt tích, cũng cha không xuất xứ dĩ nhiên. Bất quá, có thể giết Trần Trúc, đối thủ hẳn là một cái cao thủ. Chỉ mong, không phải địch nhân của ta. Tướng quân chính là quốc chi trọng thần, tay cầm trọng binh, người đó dám đảm đương địch nhân của ngài. Nữ hầu nói ra, Ngụy Trác Ngôn nghe câu này mông ngựa, biểu lộ không có ba động. Có thể làm đến nay vị trí, cái dạng gì nịnh nọt mông ngựa chưa thấy qua. Hắn chỉ là nhẹ giọng nở nụ cười, nói ra, Ma Thiên Các thực lực rất mạnh, không thể khinh thường. Tướng quân, Ma Thiên Các truyền tin để ngài nhận tội, hiển nhiên là không có đem chúng ta để vào mắt. Ma Thiên Các cửu đại đệ tử, đại đồ đệ U Minh giáo giáo chủ Vu Chính Hải, thực lực thâm bất khả trắc. Chúng ta chẳng bằng cùng U Minh giáo liên hợp. Nữ hầu thấp giọng nói. Ngụy Trác Ngôn liền giật mình. Hắn không có sinh khí, mà là lạnh nhạt nói. Từ xưa chính ma bất lưỡng lập, việc này đừng muốn lại đề. Vâng. Cùng lúc đó, Ngụy Trác Ngôn nhân mã cùng hồng bào tu hành giả hội tụ Thang Tử Trấn. Các vị đại nhân, Thang Tử Trấn khoảng cách Kim Đình Sơn không xa, hôm nay liền có thể lên núi. Một tên binh lính hướng phía hồng bào tu hành giả nói ra. Không vội, hồng bào tu hành giả phất phất tay, mà là chậm rãi đến Thang Tử Trấn bên ngoài, đánh giá hoàn cảnh chung quanh, rậm rạp rừng cây che khuất Kim Đình Sơn tướng mạo, nhẹ nhàng địa thế, thành Thang Tử Trấn bách tính ruộng tốt. Sáng sớm ngày mai, đi tới Kim Đình Sơn, hồng bào tu hành giả nói ra. Vâng. Hồng bào tu hành giả hướng phía cái khác hồng bào phất phất tay. Ước chừng có 30 tên hồng bào hội tụ vào một chỗ, trình ba hàng đứng thẳng, 3000 kỵ binh đứng ở hậu phương. 30 tên hồng bào tu hành giả nhưng không có hướng phía trong trấn đi tới, mà là hướng phía nhẹ nhàng địa thế ngược lên đi. 3000 kỵ binh thấy không hiểu thấu, những cái kia hồng bào tu hành giả tốc độ càng lúc càng nhanh. Hai chân dần dần rời đi mặt đất, càng giống là điền dã nổi lơ lửng hồn phách giống như. Nhìn thấy người kinh hồn táng đảm, trên người của bọn hắn không ngừng tản ra khí tức quỷ dị. Phụ cận rừng cây bên trong chim thú, toàn bộ bị kinh được chạy trốn tứ phía. Cái này hồng bào tu hành giả một hồi ba hàng, một hồi một loạt, một hồi trình nửa vòng tròn, hướng phía Kim Đình Sơn phương hướng rảo bước tiến lên. Trong chớp mắt, kia 30 tên hồng bào tu hành giả biến mất không thấy gì nữa. 3000 kỵ binh hai mặt nhìn nhau, rơi vào đường cùng, đành phải tại Thang Tử trấn phụ cận xây dựng cơ sở tạm thời. Lúc nửa đêm, Kim Đình Sơn phương hướng thỉnh thoảng truyền đến tiếng nghẹn ngào. Phong thanh, hỏa thế thiêu đốt tư tư thanh, duy trì liên tục suốt cả đêm. Sáng sớm hôm sau, 30 tên hồng bào tu hành giả lại đều nhịp xuất hiện tại doanh địa bên ngoài, giống như là chờ đợi một đêm giống như. Đại nhân, kỵ binh giáo úy mở mắt thời điểm, liền bị hồng bào tu hành giả thế đứng bị dọa cho phát sợ. Hồng bào tu hành giả nhàn nhạt mở miệng, xuất phát, Ma Thiên Các, Lục Châu nhìn xuống thanh nhiệm vụ mở dương ra tiến độ. Biểu hiện, 4/6, nói cách khác, còn có 2 kiện vũ khí, không có đảm nhiệm chìa khóa, trong tay mình có một cái đa tình hoàn, dựa theo minh thế nhân thuyết pháp, bên ngoài liền chỉ còn lại đại đồ đệ Vu Chính Hải Bích Ngọc Đao. Lục Châu chậm rãi đứng dậy, quan bế hệ thống giao diện. Diên Nhi, tiểu Diên Nhi từ bên ngoài chạy vào, nói, sư phụ gọi ta, Giang Ái Kiếm bên kia có thể có tin tức, tạm thời không có, tiểu Diên Nhi lắc lắc đầu nói, sợ là đang bận bịu cầm hắn Long Ngâm Kiếm. Lục Châu chắp tay đứng dậy, từ bậc thang đi xuống, tiểu Diên Nhi rất ngoan ngoãn địa đến bên cạnh, đỡ lấy Lục Châu. Đại điện bên ngoài, một danh nữ tu, chậm rãi đi đến. Các chủ, cung bên trong người tới, thỉnh cầu gặp một lần. Người nào? Lục Châu thản nhiên nói. Tiểu Diên Nhi nói bổ sung. Đúng đấy, nếu là cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tới gặp sư phụ ta. Còn không đem sư phụ ta mệt chết. Nữ tu hạ thấp người nói. Ngụy Trác Ngôn người, Ngụy Trác Ngôn bản thân ở đâu? Bản thân hắn, bản thân không có tới. Bất quá, hồng bào tu hành giả. Tựa hồ tu vi không thấp. Tiểu Diên Nhi nói ra. Sư phụ, muốn không ta xuống dưới thử xem. Lục Châu phất phất tay bác bỏ Tiểu Diên Nhi đề nghị. Thản nhiên nói. Để bọn hắn đi lên. Vâng, Minh Thế Nhân, Chiêu Nguyệt, Đoan Mộc Sinh đám người nghe hỏi chạy đến. Vội vàng đến đại điện bên trong. Thừa dịp người còn chưa tới. Đoan Mộc Sinh liền khom người nói. Sư phụ. Cái này Ngụy Trác Ngôn tự cao tự đại, một chút cũng không có đem Ma Thiên Các để vào mắt. Đồ Nhi thỉnh cầu đi tới thần đô. Chu sát này tặc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân liếc qua Tam Sư Huynh. Không đợi Lục Châu nói chuyện, theo sau chạy tới Hoa Vô Đạo mở miệng nói. Tam tiên sinh can đảm lắm, có thể thần đô phòng thủ nghiêm mật, cao thủ nhiều như mây. Ngụy Trác Ngôn nghe nói chỉ ít có Lục Diệp dùng tu vi. Tam tiên sinh, khụ khụ, đương nhiên tam tiên sinh thiên nhất quyết cũng tương đương lợi hại. Có thể song quyền nan địch tứ thủ, còn là không cần lỗ mãng tốt. Lục Châu gật đầu vuốt râu nói. Hoa trưởng lão nói cực phải. Lão Tam, nghe nói khoảng thời gian này ngươi cùng hoa trưởng lão thường xuyên luận bàn. Đoan Mộc Sinh khom người nói. Vâng, đây là chuyện tốt. Hoa trưởng lão lục hợp đạo ấn. Thiên hạ vô song. Người nếu có thể phá, thực lực hội tiến nhanh. Lục Châu nói ra, Đồ Nhi, hội cố gắng. Hoa trưởng lão lại là một trận ho khan. Nói ra, chỉ đạo vãn bối, tự nhiên là tốt. Bất quá, ta tuổi tác đã cao. Luận bàn tần suất không thể quá cao. Đoan Mộc Sinh hướng phía hoa trưởng lão chắp tay nói. Kia chính là từ 1 ngày 3 lần, đổi thành 1 ngày 2 lần. Chấm ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, hoa trưởng lão mặt mo đỏ ửng. Đối mặt cái này loại khi bại khi thắng. Càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh người. Hoa vô đạo cũng là có khổ khó nói a. Lục Châu chắp tay nói. Tốt nhất 3 ngày 1 lần. Quá mức tấp nập, người cũng là thắng mà không võ. Đồ Nhi cần tuân sư mệnh. Đa tạ các chủ, cũng chính là ở thời điểm này, đại điện bên ngoài. Hai tên hồng bào tu hành giả theo nữ tu, chậm rãi đi đến, trường bào từ trên xuống dưới, bao trùm đầu bộ, đi đường 4 bề yên tĩnh, hai tay đặt ở thân trước, trên dưới giao thoa,